Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 207, Bạch Khởi chiến Kỳ Cáo Phong. Kỳ Cáo Phong ngưng trọng nhìn xem trước mặt Bạch Khởi, trong lòng cảnh giác lên, từng ấy năm tới nay như vậy, tại vùng đất này, trừ Dương Liệt Hổ bên ngoài, chưa hề có người có thể cùng ta chân chính so chiêu. Liền xem như La Trạch, ở dưới tay ta cũng gánh không được ba chiêu. Chỉ sợ La Trạch đã là chết tại ngươi trong tay a. Nhìn xem ngươi, thế mà để ta có chút tim đập nhanh. Có lẽ ngươi là vùng đất này trừ Dương Liệt Hổ bên ngoài có thể làm cho ta toàn lực ứng phó. Kỳ Cáo Phong vừa nói, thể nội nguyên khí cũng là bắt đầu vận chuyển lại. Trên người có từng đạo hào quang rơi xuống. Trên mặt đất là Sở Quân cùng Thiên Sách Quân chém giết. Trải qua lâu như vậy trùng sát, Thiên Sách Quân khí thế cũng là thời gian dần qua yếu đi. Bất quá Thiên Sách Quân vẫn như cũ giống như là một thanh kiếm cắm vào Sở Quân bên trong. Trắng trợn đồ sát lấy vây giết mà đến Sở Quân, là đại nguyên soái xuất thủ. Chúng ta nhất định phải chịu đựng. Chỉ cần chúng ta ngăn lại chi này chiến hồn quân, đợi đại nguyên soái thắng lợi, nhất định là sẽ đem bọn hắn hủy diệt. Sở Quân bên trong, chiến ý dâng cao, mỗi người trong mắt đều lóng lánh tinh quang, tựa như ăn thuốc đại bổ. Kỳ Cáo Phong tại bọn hắn trong lòng địa vị cùng Dương Liệt Hồ tại Tây Lương thành đám người trong lòng địa vị là giống nhau. Oanh oanh, Sở Quân tựa như là hồng thủy sóng lớn điên cuồng đánh thẳng vào Thiên Sách Quân, muốn đem bọn hắn lật úp. Giết, giết, giết. Thiên Sách Quân cứng chắc vẫn như cũ, trên người ngân giáp đã là bị máu tươi nhuộm đỏ, cùng bọn hắn trên người áo bào đỏ một cái nhan sắc. Bạch Khởi không nói, chậm rãi rút ra sát thần kiếm. Ông, màu vàng xanh nhạt sát thần kiếm phát ra một trận kiếm minh. Từng đợt nguyên khí ba động lấy Bạch Khởi làm trung tâm bỗng nhiên nổ tung lên. Oanh, đột nhiên, Bạch Khởi cùng Kỳ Cáo Phong đồng thời xuất thủ. Bạch Khởi huy kiếm, từng đạo kiếm khí chừng mấy chục trượng chi trường, lóng lánh như xương bạch mang, xẹt qua bầu trời đêm. Ngao ô, Kỳ Cáo Phong đưa tay một chiêu, trên người nguyên khí chính là ngưng tụ thành từng đầu màu đỏ sậm hoang sói. Sinh động như thật, những này hoang sói trên người lông tóc như tơ lụa mềm mại. Đôi mắt tinh hồng, ẩn chứa tàn bạo sát lục khí tức. Giờ khắc này, Lữ Thiên ở một bên cảm thấy phô thiên cái địa lệ khí, phảng phất muốn đem hắn hóa thành ma đầu. Những này hoang sói trên thân, ẩn chứa tinh thần lực, có thể ảnh hưởng người cảm xúc. Nguyên đan đỉnh phong, chính là phổ thông tu sĩ bắt đầu tu luyện tinh thần lực thời điểm. Chỉ có tinh thần lực đầy đủ cường đại, mới có thể phá vỡ mà vào kế tiếp cảnh giới. Một nháy mắt, pha tạp lấy tinh thần lực hoang sói chính là cùng kiếm khí đụng vào lại với nhau. Có từng đợt nguyên khí chấn động ra tới, nguyên bản bình tĩnh bầu trời bắt đầu kịch liệt run rẩy. Tựa như là kia bình tĩnh mặt nước quăng vào đi một tảng đá lớn. Phanh phanh phanh, kiếm khí tiêu tán, hoang sói cũng là biến mất không còn tăm hơi tung. Kỳ Cáo Phong chủ động xuất kích, tại hoang sói biến mất sau một khắc chính là xuất hiện ở Bạch Khởi bên cạnh. Trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một thanh đại đao. Đại đao xẹt qua bầu trời, lóe ra bạch mang hướng phía Bạch Khởi đầu bổ xuống. Bạch Khởi một tay cầm kiếm, chống lại đại đao, đang, một tiếng vang thật lớn. Lấy hai người bọn họ làm trung tâm, trên mặt đất Sở Quân bị chấn khai, người ngã ngựa đổ. Lữ Thiên hơi kinh ngạc mà nhìn xem một màn này, hắn tựa hồ đánh giá thấp Kỳ Cáo Phong chiến lực, tinh thần lực đối với hắn trợ giúp quả nhiên là to lớn, đã ẩn ẩn có thể điều động tự thân chung quanh một chút nguyên khí. Cứ việc chỉ là rất ít nguyên khí, nhưng đối Bạch Khởi lại làm ra chèn ép tác dụng. Trong lúc nhất thời, Bạch Khởi lại là rơi vào hạ phong. Điện hạ, cần ta xuất thủ sao? Huyết Y Hầu đứng tại Lữ Thiên bên cạnh hỏi. Không cần, còn sớm đâu. Lữ Thiên cười lắc đầu. Xem ra là ta đánh giá cao ngươi. Ngươi cũng chỉ là so La Trạch mạnh lên một chút mà thôi. Nếu là tại bình thường, giết ngươi cần trăm chiêu. Nhưng bây giờ ta không có thời gian cùng ngươi lãng phí. Kỳ Cáo Phong tóc đen bay phấp phới, đôi mắt lạnh lùng mà nhìn xem Bạch Khởi. Sau lưng bắt đầu có ba đầu hoang sói xuất hiện. Hắn đây là chuẩn bị kết thúc chiến đấu. Nếu không trên đất Sở Quân tổn thất cũng quá lớn. Hắn phải đi chặn đường Thiên Sách Quân. Ngao ô, ba đầu hoang sói ngửa mặt lên trời thét dài. Dẫm đạp hư không hướng phía Kỳ Cáo Phong phóng đi. Không có vào tại hắn trong thân thể. Trong chớp nhoáng này, hắn bên ngoài thân có từng đạo quỷ dị đường vân hiển hiện. Khí tức cường đại một mảng lớn. Oanh, một tiếng bạo hưởng, không khí nổ đùng phía dưới. Kỳ Cáo Phong chớp mắt xuất hiện ở Bạch Khởi sau lưng. Trạng thái này Kỳ Cáo Phong, tuyệt đối là đáng sợ. Kết thúc, Kỳ Cáo Phong lạnh lùng nói. Huy động đại đao chặt nghiêng mà tới. Tại cái này trên đại đao, đồng dạng là có màu đỏ sậm đường vân, lộ ra dị thường quỷ dị. Bạch Khởi tại thời khắc này nhắm mắt lại, trên thân kia cỗ mộc mạc khí tức nháy mắt biến mất. Màu xanh đỏ khôi giáp tại hắn trên thân nổi lên. Đang, Bạch Khởi không có quay đầu, chỉ là chắp tay sau lưng giơ lên sát thần kiếm, chặn Kỳ Cáo Phong một đao kia. Ngươi, Kỳ Cáo Phong quá sợ hãi. Nhìn xem trước mặt khí tức hoàn toàn khác biệt Bạch Khởi. Một cỗ lạnh lùng hàn ý từ hắn trong lòng tự nhiên sinh ra. Hắn rốt cục minh bạch. Mình lúc trước nhìn thấy Bạch Khởi lúc tim đập nhanh nguyên nhân. Khi Bạch Khởi mở to mắt, một mảnh núi thây biển máu trong mắt hắn chìm nổi. Huyết sát chi khí từ hắn trên thân lan tràn ra. Cổ phác sát thần kiếm tại thời khắc này phảng phất là thoát thai hoán cốt. Từng đạo tinh hồng sắc quang mang từ đó nở rộ. Dáng vẻ như vậy ngươi mới có thể để cho ta thống khoái. Bạch Khởi mở miệng nói. Thanh âm cũng cùng trước đó hoàn toàn khác biệt. Trở nên khàn khàn mà thâm trầm. Tựa như là kia đến từ địa ngục ác ma. Đương đương đương. Bạch Khởi xoay người nháy mắt. Trong tay sát thần kiếm đã là bổ ra mấy trăm lần. Kiếm khí đầy trời phân loạn cuồng bạo. Phảng phất muốn đem cái này thương khung khuấy động. Trên mặt đất, đại lượng Sở Quân bị kiếm khí chạm đến, trong nháy mắt bị cắt mở, không có phản ứng chút nào. Vẻn vẹn một sát na này, trên mặt đất chính là nhiều mấy trăm cỗ Sở Quân thi thể. Người đồ Bạch Khởi, danh phù kỳ thực, Kỳ Cáo Phong khó khăn phòng ngự lấy Bạch Khởi công kích. Trong tay đại đao không ngừng mà bị oanh kích, từng trận tê dại cảm giác truyền khắp toàn thân hắn. Hắn trong lòng khủng hoảng, đây là dạng gì ra hỏa? Mới vẫn là một bộ thanh thản kiếm khách bộ dáng, vì sao hiện tại đột nhiên trở nên như thế cuồng bạo? Tựa như kia từ trong núi thây biển máu đi tới đồng dạng. Đang, Bạch Khởi giơ kiếm trẻ dọc, Kỳ Cáo Phong vội vàng ngăn cản, bị đẩy lui ra ngoài vài trăm mét mới đứng vững tự thân. Sở Hạnh Lâm mở to ánh mắt của mình, khó có thể tin mà nhìn xem một màn này, chỉ cảm thấy có chút hoang đường. Cái kia không biết tên kiếm khách thế mà đánh lui đại nguyên soái. Trọng yếu nhất, hắn vẫn là cái kia đã từng bị truyền vì phế vật Lữ Thiên thủ hạ. Đây là vì cái gì? Dạng này cường giả làm sao lại cam tâm nghe theo người khác mệnh lệnh? Sở Hạnh Lâm tại thời khắc này chỉ cảm thấy đầu óc có chút không đủ dùng. Ấn đạo lý đến nói, dạng này cường giả, ở đâu quốc gia đều sẽ trở thành khách quý. Thậm chí, tại những cái kia đại tông môn bên trong cũng sẽ trở thành trưởng lão. Thu hoạch được to lớn tài nguyên tu luyện. Cái này sao có thể? Hắn đến tột cùng là từ đâu tìm đến loại này cường giả? Sở Hạnh Lâm tự lẩm bẩm, ánh mắt lấp lóe. Sở Quân tại thời khắc này sĩ khí càng là sa sút tới cực điểm. Bọn hắn trong lòng tín ngưỡng bị đánh bại, rõ ràng không địch lại. Giết, giết, giết, Thiên Sách Quân gào thét giết chóc, nhũ đỏ bạc chiến hồn phát ra kinh thiên long rít gào. Sở Quân giống như là gió thổi lá rụng, phiêu linh rơi xuống, chỉ còn một khúc thê lương. Đại nguyên soái, chúng ta đến rồi. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến một đạo kinh thiên hét to, một chi quân đội lao đến. Ngao ô, tại chi quân đội này xông tới nháy mắt, chung quanh của nó có màu đen chiến hồn bắt đầu ngưng tụ. Tham Lang Quân, đến rồi. Kỳ Cáo Phong sắc mặt chấn động, vội vàng hướng phía Tham Lang Quân bay qua. Chỉ cần nhập chủ Tham Lang Quân,